3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 680, Đại công cáo thành. Đại công cáo thành, Tô Dạ thân thể sắp bị bộc phát sinh cơ thật sự xanh bạo. Cho tới hắn không thể không trước thời hạn bắt đầu túy thân luyện thể. Hắn rời đi bí cảnh, tùy ý tìm tới một nơi tiểu thiên thế giới tinh thể. Phá vỡ không gian thành lũy, trực tiếp chìm vào trong đó, địa tâm áp lực như cũ để cho Tô Dạ khổ không thể tả. Nhưng là năng lực khôi phục lại để cho Tô Dạ thân thể từ đầu đến cuối hoàn hảo vô khuyết. Thẳng đến thành công lẻn vào tràn đầy dung nham địa tâm. Địa tâm áp lực lực tàn phá rốt cuộc phá vỡ thăng bằng. Huống chi còn lấy nhiệt độ cực cao dung nham. Tô Dạ không thể có chút nào cất giữ, chỉ có toàn tâm đi đối kháng. Mỗi một lần dung nham rửa sạch Tô Dạ thân thể, giống như là bị tươi sống rút một lớp da, mà Tô Dạ sinh cơ bên trong cơ thể luôn là chậm một bước. Làm dung nham kéo xuống Tô Dạ lần thứ hai máu thịt thời điểm, cơ lý mới vừa có khôi phục dấu hiệu, Tô Dạ đại não đã là trống rỗng. Hắn duy nhất ý chí chính là lặp đi lặp lại cảnh cáo chính mình. Nhất định phải kiên trì lên, tuyệt đối không thể chết được. Địa tâm trong dung nham Tô Dạ từng điểm tan rã. Đầu tiên là da thịt, sau là cơ lý, lục phủ ngũ tạng, chỉ còn lại một bộ kinh người khung xương. Chỉ có tim cùng đại não bao phủ ở một tầng nhàn nhạt hồn lực dưới sự bảo vệ. Vốn phải là màu trắng khung xương đã sớm trở nên nóng bỏng đỏ ngầu. Cơ hồ cùng dung nham hòa làm một thể. Khung xương chính là Tô Dạ cuối cùng quật cường. Ở dung nham cùng áp lực tàn phá hạ, duy đan bể tan tành bên bờ xương cốt càng phát ra bền bỉ. Nhiệt độ cực kỳ cao độ cùng áp lực thật lớn cũng không có ép vỡ hòa tan nó. Ngược lại thì để cho khung xương biến thành bóng loáng trong sáng hồng sắc thủy tinh. Dung nham lặp đi lặp lại rửa sạch khung xương, loại trừ trong xương cốt tạp chất, trước túy thân luyện thể đồng bì thiết cốt, cuối cùng là khó mà bác ly thể xác, đi hữu hiệu tôi luyện luyện cốt cách, mà bây giờ mới thật sự là tôi luyện luyện cốt cách. Mà địa tâm áp lực chính là để cho Tô Dạ xương cốt đạt tới bền chắc không thể gãy mức độ. Bể tan tành xương cốt một chút xíu bị tu bổ. Tân sinh xương cốt bị phản phục phục đè ép thành thiết cốt. Không ngừng bổ sung đến nguyên hữu xương cốt kẻ hở chung. Tô Dạ khung xương sức nặng đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Khung xương đã thích ứng địa tâm áp lực cùng dung nham. Có chi nhớ xương cốt, bắt đầu ở sinh cơ tỏa sáng trung dài ra lục phủ ngũ tạng. Sau đó là máu thịt cơ lý, cuối cùng da thịt cũng lần nữa bao trùm. Tô Dạ đã hấp thu địa tâm nửa số uy năng. Nếu như tiếp tục nữa, không chỉ có đối túy thân luyện thể trợ giúp không lớn, còn rất có thể đối tiểu thiên thế giới tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Cho nên hắn rời đi cái này tinh thể, chuẩn bị đi trước một cái tinh thể, không nói ra nóng ran để cho Tô Dạ thập phần khó nhìn. Trốn vào hư không sau đó, rộng mở ôm trong ngực tiếp nhận thấu xương băng tịch, lúc này mới hòa hoãn không ít. Lần này túy thân luyện thể phi thường thành công, Tô Dạ đã không kịp chờ đợi đi người kế tiếp tiểu thiên thế giới tinh thể. Địa tâm thường thường là một cái tinh thể nguy hiểm nhất, cuồng bạo nhất địa phương. Túy yên luyện thể sẽ không hao phí thời gian quá dài. Bởi vì chìm vào địa tâm đó là sôi trào mãnh liệt dung nham. Căn bản không có thời gian thở dốc, trực tiếp chính là mãnh liệt nhất chiếm đoạt. Có một lần địa tâm rèn luyện thành công kinh nghiệm, tiếp theo Tô Dạ cũng rất thuận lợi hoàn thành luyện thể. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, liền hoàn thành 100 lần tiểu thiên thế giới tinh thể rèn luyện. So sánh với ban đầu thân đồ hùng nhưng là nhanh hơn không chỉ thập bội. Đương nhiên cái này cũng muốn nhờ sự giúp đỡ Tô Dạ ngay từ đầu liền được Ngô Diễm Hồng trợ giúp. những thứ kia dị loại mặc dù sinh mệnh không nhất định có hoàng kim cự long cường đại, nhưng là bọn họ huyết mạch tinh túy lại không có chút nào bại bởi thần thánh cự thú. Hơn nữa nhiều loại dung hợp bên dưới, còn phải vượt qua Tô Dạ mong đợi, không chỉ có thể tỏa sáng vô hạn sinh cơ, hơn nữa có thể do bên trong ra ngoài cường hóa Tô Dạ khí lực. Nhất là còn có thể cải thiện Tô Dạ huyết mạch, thậm chí có thể đi đến huyết mạch đào thải trình độ. Một điểm này cũng đủ để cho Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Mặc dù trên bản chất Tô Dạ tương đương với trở thành một cái mới tinh dị loại sinh mệnh. Mặc dù còn duy trì hình người, nhưng là đã nắm giữ những thứ này dị loại sinh mệnh một ít đặc tính. Mặc dù không cách nào giống như 23 khoa trương như vậy thú hóa thành tứ bất tượng, thậm chí là nhị độ biến thân, tiểu thiên thế giới tinh thể đã cho dư không được Tô Dạ tiến bộ không gian. Tô Dạ bắt đầu tìm trung thiên thế giới tinh thể, lần đầu tiên rèn luyện Tô Dạ lại nếm được đau đến không muốn sống mùi vị. Bất quá thật may hay lại là hữu kinh vô hiểm trải qua. Thân thể một khi có khởi tử hoàn sinh trí nhớ, tiếp theo rèn luyện tự nhiên không thành vấn đề. Lại vừa là thời gian nửa năm, Tô Dạ đã gặp phải cuối cùng khiêu chiến, cũng chính là đại thiên thế giới tinh thể. Thân đồ hùng nhưng là cảnh kỳ quá Tô Dạ, đại thiên thế giới tinh thể muốn vượt qua xa trung thiên thế giới, bằng không hắn cũng sẽ không vô lực chờ chết. Lại đến lúc một cái cho tàn lại cháy cơ duyên. Bất quá thân đồ hùng lúc ấy đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nào có dư lực tiếp tục đại thiên thế giới tinh thể rèn luyện. Tô Dạ trạng thái có thể nói toàn thắng hơi thở mong manh thân đồ hùng. Tô Dạ có đẩy khí, nhưng là lẻn vào đại thiên thế giới tinh thể địa tâm trong nháy mắt đó, giống như tiến vào vĩnh dạ, chỉ có một vùng tăm tối, ngay cả ý thức cũng thiếu chút nữa tiêu tan. Thật may Tô Dạ đã trải qua bách chiến, lập tức đã tỉnh hồn lại, điều chỉnh chính mình trạng thái, cực kỳ chật vật gắng gượng qua rồi cuối cùng này khảo nghiệm. Lần này hao phí thời gian rất dài, dùng 10 ngày mới khó khăn lắm trọng tố thân thể, nhưng là thu hoạch cũng rất là to lớn. Tô Dạ thân thể không chỉ có tới gần với hoàn mỹ, lại có thể có thích nhiệt độ cực hạn, vô luận là hư không lạnh vô cùng, hay lại là địa tâm cực nướng. Tô Dạ hoàn toàn không cần hồn lực bao trùm, cũng không cần tận lực kích thích tiềm năng thân thể, liền có thể kiên cường tồn tại ở bất kỳ gian hiểm trong hoàn cảnh. Còn có dung hợp những thứ kia dị loại sinh mệnh huyết mạch tinh túy, còn chiếm được rất nhiều còn lại không tưởng được chống trả. Nói thí dụ như trước cửu đầu xà độc chướng, đối Tô Dạ mà nói cũng chỉ là không tốt lắm ngửi mùi mà thôi. Coi như là đã từng 24 bách thức tuyệt chiêu trung huyết độc, Tô Dạ chính miệng uống vào cũng không đáng ngại. Đương nhiên còn rất nhiều chống trả còn cần từ từ đi đào. Không trách ban đầu 23 cố ý phải tìm Lục Ông Bá truyền thừa. Nguyên lai Lục Ông Bá thật sớm ở ngàn năm trước cũng đã đem huyết mạch dung hợp thanh toán đến cực hạn. Tổng cộng hao tổn cũng không kém nhiều lắm thời gian 3 năm. Tô Dạ trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc thành tựu bất diệt thân thể. Tô Dạ không có đắm chìm trong hoan hỷ bên trong, mà là lập tức trở lại bí cảnh, đem Lục Ông Bá toàn bộ bí cảnh tọa độ cũng báo cho Ngô Diễm Hồng, xin nàng chỉnh hợp bí cảnh dị loại sinh mệnh, hơn nữa báo cho bọn họ đại tai nạn sự tình, hy vọng những thứ này dị loại sinh mệnh có thể đoàn kết đứng lên, không vì người loại cũng không phải là tam thiên thế giới, chỉ vì tự mình của bọn họ cho giỏi. Tô Dạ bổn ý muốn cùng Ngô Diễm Hồng đồng thời, nhưng là Ngô Diễm Hồng lại cố ý để cho hắn đi tìm 18. Mau sớm để cho Lục Thanh Thanh khôi phục nhục thân, bởi vì Lục ra đời sau sợ rằng chỉ còn Lục Thanh Thanh một người. Ngô Diễm Hồng dù sao phải là Lục Ông Bá lưu lại một cái mầm mống. Mặc dù có chút lo lắng Ngô Diễm Hồng, dù sao cũng hơn ngàn năm chưa có tiếp xúc qua ngoại giới rồi. Bất quá những thứ kia dị loại sinh mệnh nhưng là len lén nói với Tô Gia. Ngô Diễm Hồng sinh mệnh tầng thứ nhưng là vượt qua nhân loại phạm vi. Nhất là Ngô Diễm Hồng lĩnh vực, thậm chí cũng sẽ để cho thần minh người cảm thấy nhức đầu. Nếu dị loại sinh mệnh đều nói như vậy, Tô Gia cũng sẽ không rằng co, mà là tấn tốc độ nhanh nhất đi 18 chỗ đại thiên thế giới. Bởi vì ngày đó 18 tựa hồ có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói. Mà hắn cũng phải cầu 18 trợ giúp. Tô Giả hoàng độ hư không thời điểm, theo thói quen đem cảm giác thả ra đến mức tận cùng. Đột nhiên đầu ông một chút, cảm giác giống như là đụng phải chặn một cái vô cùng kiên cố vách sắt. Thần minh người, không hề chỉ là thần minh người, hơn nữa còn là thiện tu thần minh người. Thật may Tô Dạ cảm giác khoảng cách vô cùng biến thái. Nhờ vậy mới không có bị thần minh người cảm thấy được. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem cảm giác ổn định lại. Quan sát thiện tu thần minh người quỹ tích tiến lên. Phát hiện hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Hoặc là người nào? 18. Tô Dạ kết luận hắn nhất định là tìm 18. Phật tổ truyền thừa quả nhiên đối thiện tu có chí mạng sức hấp dẫn. Cho dù là thần minh người cũng sẽ xé ra đạo đức ngụy trang. Lộ ra tham lam chân diện khổng. Cảm giác như cũ dừng lại ở cái kia đại thiên thế giới. Tô Dạ hết tốc lực tiến về phía trước. Cái này đại thiên thế giới cùng 18 chỗ đại thiên thế giới cũng không xa xôi. Cho nên Tô Dạ muốn đuổi ở thần minh người đến trước tìm tới 18. Toàn bộ thần giới bị Tô Dạ hơi yên lòng một chút. Tam ngày thần minh người còn không hề rời đi. Điều này nói rõ thần minh người muốn toàn bộ đại thiên thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc Tô Dạ ở thần minh người trước khi rời đi đã tới 18 chỗ đại thiên thế giới. Thật may 18 không có giống trống khua chiêng xây dựng chính mình thế lực. Ngay cả Tô Dạ tìm ra được cũng không nhẹ thả lòng. Tô Dạ khắp nơi hỏi thăm 18 để lại cho hắn đầu mối. Sau đó rốt cuộc đã tới một nơi mạo tầm thường tiểu thành trấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.